Chương 227, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 6. Canh thứ 2 nơi đó chính là hờ ái lần ở sao lúc này, tại ố lỉ vị nẹ City cảnh sát tăng viện binh trên chiến hạm, giặt mỹ nẹ mang theo xạ tổ si bọn người ở tại bong thuyền nhìn trước mắt, tương hô kết nối nhưng là lại chia cắt ra tới hờ ái lần ở. Không thể không nói, nơi này đúng là một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Chỉ là hiện trong không khí còn tràn ngập một cỗ mãnh liệt mu y kho y thổ cờ su nở dê no y ửm cái kia là lạn sở tiên sinh cho thấy lúc này, cầm kính viễn vọng nhìn lại Jasmine mở miệng nói ra, phía trước chỗ nhìn thấy, không là người khác chính là lạn sở, lúc này lạn sở bên người còn có một cái ạ ý rồ đạ tỉn, mà ạ ý rồ đạ tỉn hai chi trên chân còn phân biệt bắt lấy hai người, chính là tại thuyền chìm về sau chuẩn bị muốn mang đi về chợ cùng ạt đệ nạ đáng tiếc. Thủy chung là chậm một bước bị lạn sở bắt lại. Thật là lạn sở tiên sinh, thế nhưng là A Dương ở nơi nào đâu đám người cu nở dê nghe tiếng nhìn lại, chính là lạn sở hướng phía bên này mà đến, bất quá nhìn chung quanh cũng không có phát hiện Dương tung tích không khỏi mở miệng hỏi. Giác mỹ nẹ thấy thế để ống dòng xuống. Chờ lạn sở tiên sinh tới hỏi hắn một cái hẳn là liền sẽ rõ ràng đi rất nhanh, lạn sở liền dẫn ạt đệ nạ cùng tệ trèo rơi xuống bong thuyền mặt. Satoshi bọn người thấy thế lập tức đuổi đến đi lên, trước đến tăng viện binh nhân viên cảnh vụ, gặp lạn sở bắt lấy ạt đệ nạ cùng vệ trèo cũng đều nhao nhao tiến lên, lấy tay con ở dê tay còng vào hai người, sau đó mang xuống dưới, lúc này hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị mang đi, không thể ngăn cản lạn sở bọn hắn căn bản cũng không phải là lạn sở đối thủ. Lạn sở tiên sinh, A Dương hắn ở nơi nào hiện tại thế nào gặp lạn sở từ giờ dạ gỗ nạch lưng bên trên xuống tới. Satoshi bọn người lập tức đi tới bên cạnh hỏi mà nhìn thấy trước mắt Satoshi bọn người, lạn sở đều là không khỏi sững sờ, có chút hắn là nhận biết, có chút hắn chỉ ở cùng Dương thông điện thoại thời điểm, từ trên màn hình nhìn thấy, nhưng là nơi này có vẻ như không phải bọn hắn hẳn là tới địa phương. Ngươi là Satoshi, các ngươi làm sao lại ở cái địa phương này, lạn sở tiên sinh thực sự thật có lỗi, là ta dẫn bọn hắn tới, bởi vì bọn hắn kiên trì muốn tới tìm A Dương. Ta lo lắng bọn hắn làm loạn, cho nên chỉ có thể dẫn bọn hắn cùng đi. Jasmine thấy thế tiến lên đây nói ra. Đồng điểm nàng hay là lo lắng lạn sơ lại bởi vì dê, chí bọn hắn tới đây sinh khí, cho nên đoạt nói ra trước đã, hy vọng lạn sơ sẽ không quá sinh khí. Các ngươi từ cạn tổ chạy đến cặt tìm A Dương nghe Jasmine, nghĩ đến lúc trước xạ tổ si bọn hắn không còn đang cạn tổ sao bây giờ lại chạy đến đối với cái này lạn sơ cu nở dê có chút kinh ngạc. Nếu như không là bằng hữu chân chính, ai lại sẽ nọ mạn xa xôi bởi vì chuyện nguy hiểm như vậy xinh đẹp chạy đến đâu trừ phi đầu óc có vấn đề. Đúng chúng ta rất lo lắng A Dương tình huống, lạn sở tiên sinh xin ngươi nói cho chúng ta biết A Dương có thể có các ngươi những người bạn này, ta cái này làm đại ca thật rất mư nở dê thay cho hắn, hắn vừa mới cứu ra bị tim dọc kẹt bắt đi lũ gì ạ, hiện tại lũ gì ạ mang theo hắn đuổi theo tim dọc kẹt ta lập tức cũng phải chạy tới. Hắn hẳn là không có vấn đề gì các ngươi không cần lo lắng lạn sở nhìn thấy đệ đệ của mình có thể có nhiều như vậy lá gan tộc tương chiếu hảo bằng hữu trong lòng cũng là cảm. Thấy vui mừng. Thật sao quá tốt rồi lạn sở tiên sinh xin ngươi dẫn chúng ta cùng đi nghe được Dương không có khiến tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến một mình hắn đuổi theo tim dọc kẹt lại nhịn không được cự tâm. Cho nên nghe được lạn sở muốn đi tìm người, đám người lập tức mở miệng nói. Lạn sở nghe tiếng sững sờ, có chút khó khăn, vui mừng thì vui mừng, nhưng là loại chuyện này. Cái này xin nhờ, chúng ta có thể mình chiếu cố mình gặp lạn sở không có lập tức đáp ứng đám người lại là một trận sốt ruột. Nghe đám người lời nói sau lạn sở trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên hàng lấy những thiếu niên này, không biết lu cờ nào, mình không phải cũng là đã từng giống bọn hắn như vậy phải không tốt ra ta đáp ứng mang các ngươi đi cứ như vậy, lạn sở đáp ứng mang đám người cùng đi. Rất nhanh liền thông chi ổ lỉ vì nẹ City phương diện chuẩn bị tàu ngầm, lạn sở phát hiện lù gì ạ là mang. Lấy Dương tiến vào trong nước, cho nên bí mật nhất định tại đáy biển, mà xạ tổ xỉ mấy người cũng đều riêng phần mi nhờ chuẩn bị, mà lúc này lớn dưới biển, mang theo A Dương lặn xuống nước lù gì ạ, hướng phía hở ái lần ở phía dưới tiến đến. Đây chính là hải chi thần lực lượng sao ngồi tại lù gì ạ cong lên, cùng bên cạnh mập nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Nước biển tự động bị chia cắt ra đến, căn bản không có đối Dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác muốn đi trước mục đích một đoạn này, Dương hoàn toàn không có bị nước biển ngập đến cũng không cần ấm ức. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ nói rõ, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ô ô một lát sau, cho thấy lù gì ạ phát thành thanh âm, Dương nghe tiếng hướng phía lù gì ạ tiến lên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp phía trước là một chỗ cùng loại với rãnh biển vực sâu chỗ. Cái chỗ kia là không biết vì cái gì có một loại rất cảm giác xấu nhìn trước mắt thần bí điểm. Dương tổng cảm giác cái chỗ kia có loại một loại cảm giác rất áp lực, cho người cảm giác cũng không phải là đặc biệt tốt, mà lúc này lù gì ạ tăng nhanh tốc độ vọt lên đi vào, tiến vào vực sâu về sau, liền gặp được mấy chiếc tàu ngầm đứng tại một chỗ cửa động bên ngoài, bởi vì tàu ngầm quá lớn, cho nên căn bản vào không được. Xem ra tim dọc kẹt người đều đi vào, không cần phải để ý đến bên ngoài bọn gia hỏa này, vọt thẳng đi vào đi. Lúc này phía ngoài lặn thuyền bên trong, vẫn có một ít người. Bất quá Dương không để ý đến, dù vạn ni bọn hắn đã tiến vào, nếu quả như thật để bọn hắn tìm được cái kia cổ đại di tích bí mật lời nói hậu quả khó mà lường được. Lù gì à nghe tiếng nhẹ gật đầu, tăng thêm tốc độ xông vào trong động quật. Tại trong động quật là một đầu hang động, tại lù gì à dẫn đầu tiếp theo đường tiến lên, rất nhanh xông ra một mảnh màn nước về sau, đúng là có động thiên khác, nơi này không có một chút nước biển tiến vào, mà lại có thể hô hấp, không biết. Vì cái gì, trong này tụ tập đầy dưỡng khí, cho nên nước biển căn bản vào không được. Nơi này là địa phương nào? Ô ô phía trước liền là ngươi ở lại thác nước sao? Sau khi mở miệng Dương nhắm mắt lại, rất nhanh liền từ lù gì ạ trong tiếng kêu biết nơi này là địa phương nào. Nguyên đến nơi này chính là lù gì ạ chỗ ẩn thân, cũng liền nói tim dọc kẹt cu nở dê sớm tìm lù gì ạ chỗ ẩn thân. Như vậy nói cách khác, phiến đá bên trong tồn tại bí mật ngay tại lù gì ạ chô ở lù gì ạ đến tăng thêm tốc độ nghĩ tới đây, Dương lập tức mở miệng nói. Cho thấy lù gì ạ nghe tiếng điểm một cái, nó hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn nóng nảy. Nói lại lần nữa tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng phía hang động chỗ sâu mà đi.